La bàn vận mệnh, chương 908, nghịch thiên truyền tống trận, góc truyện audio.com, 16 khối đại lục của nhân thần giới, giữa nhau không có một cái là nối liền một chỗ lẫn nhau, đều cách hải vực mờ mịt hơn nữa một chút quy tắc nào đó giữa đại lục cùng hải vực hoàn toàn khác nhau, cái này hạn độ lớn nhất ngăn trở trao đổi giữa các đại lục lại thêm tính nguy hiểm của hải vực trừ số ít thần nhân, bình thường cũng sẽ không rời khỏi chỗ đại lục của mình đi một cái đại lục khác. Tựa như nhân thần giới là cố ý cách trở trao đổi giữa đại lục thần giới, cũng có một chút ý tứ hàm xúc bảo hộ ở bên trong như vậy. Thất gia liên minh ở trên 7 cái đại lục thành lập 7 cái căn cứ, 7 cái căn cứ này độc lập lẫn nhau, rất có chút ý tứ đem trứng chim đặt ở 7 cái rổ. Bởi vì không có khả năng có thế lực ở cùng thời gian tiêu diệt 7 cái căn cứ này, cái này trên cơ bản là không có khả năng. Trừ phi là chúa tể mới có thể không nhìn loại quy tắc hạn chế địa vực này. Ảnh Tu La tự nhiên không có khả năng phân thân 7 cái ở 7 cái đại lục đồng thời động thủ cho nên Thiên Võng căn bản không thể phối hợp cái kế hoạch nhỏ này liền tạm thời mắc cạn chờ Dương Thiên Vấn hồi phục. Thật ra sớm ở lúc Ảnh Tu La động thủ đối với căn cứ Thiên Cầm Cốc Dương Thiên Vấn liền đã đoán được một màn này cho nên sớm ở 8.000 năm trước Dương Thiên Vấn đã bắt đầu nghiên cứu truyền tống trận vượt đại lục. Cái trò chơi này thật sự quá quan trọng, Thiên Võng đã phát triển tổ chức siêu cấp vượt đại lục, liên hệ giữa đại lục cùng đại lục phải tăng mạnh, nếu không có chút việc gì gấp, cao thủ đỉnh cấp của Thiên Võng căn bản không kịp điều hành, lại thêm cao thủ đứng đầu của Thiên Võng vốn đã ít, cái này càng thêm phiền toái. Giống thần hoàng có mười mấy người, thần vương chỉ có 4-5 người, những cao thủ này dùng để ứng phó bất cứ tình huống nào của một khối đại lục cũng là đủ rồi, nhưng nếu dùng để ứng phó tình huống của vài cái đại lục đó là không có khả năng. Phân tán ra sao, thực lực lại tương đối mỏng yếu, tụ tập cùng một chỗ lại không thể chiếu cố đến địa phương khác. Có đôi khi Thiên Võng phát hiện một ít thiên tài địa bảo hiếm lạ nào đó, muốn cao thủ đi lấy, nhưng những cao thủ lại ở một khối đại lục khác, đợi đến lúc bọn họ tiêu phí vài cái đồng thời gian chạy tới có lẽ đã bị người khác nhanh chân đến trước. Cho nên loại truyền tống trận vượt đại lục này là phi thường cần thiết, cái này tương đương đem phân bộ của Thiên Võng phân bố rộng lớn các đại lục liên hệ cùng một chỗ, đề cao tính cơ động của Thiên Võng. Đặc biệt giống loại vượt đại lục thống nhất hành động này, nếu Thiên Võng có được loại truyền tống trận này, Ảnh Tu La liền có thể trong thời gian ngắn nhất xử lý 6 tòa căn cứ này, ở trước khi người quản lý các căn cứ phản ứng lại liền làm xong trốn đi rồi. Cái nghiên cứu này, Dương Thiên Vấn duy trì suốt 8.000 năm, có đám người Bích Nhi U Minh Đại Pháp Sư hiệp trợ, Dương Thiên Vấn không thuận tiện giới lộ diện bên ngoài cho nên tra xét không gian quy tắc giữa đại lục cùng hải vực còn phải cần Bích Nhi phụ trách. Dương Thiên Vấn tinh thông tiên gia trận pháp, ở trong Tử Tiêu Bảo Lục Dương Thiên Vấn đã tìm được rất nhiều tiên gia truyền tống trận pháp, đem những trận pháp này cùng không gian quy tắc bên ngoài kết hợp cùng một chỗ, nhiều lần thí nghiệm cùng nghiên cứu, cuối cùng là có một ít đầu mối. Truyền tống vượt đại lục cũng không phải, góc truyện audio.com, không có khả năng, chỉ là phí tổn thật sự quá cao, căn bản không tính được. Hơn nữa muốn bố trí loại truyền tống trận vượt đại lục này, trận pháp sư bình thường căn bản không làm được, phí tổn bố trí thật sự quá cao, căn bản không có khả năng sử dụng quy mô lớn. Trước mắt mới thôi, truyền tống trận có thể 100% thành công cần tiêu phí hơn 1.000 vạn thần tinh đến bố trí, một lần chỉ có thể truyền tống 3 người, nhiều người nữa, cũng không dám cam đoan 100% thành công. Cũng may mắn, cho tới nay, Thiên Võng liền chú trọng bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp các phương diện, đem những nhân tài này bồi dưỡng chuyên nghiệp hóa tốc độ nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn. Trận pháp sư cao cấp còn là không hề thiếu, giữa các đại lục triệu tập vài người đến bố trí loại truyền tống trận này vẫn là không có vấn đề. Loại truyền tống trận này nghiên cứu thành công, dấu hiệu nhân thần giới từ nay về sau tiến vào một cái thời đại mới, chẳng qua cái phát minh vĩ đại này giai đoạn hiện tại không có khả năng xuất hiện trước mặt người, trở thành vũ khí bí mật cấp chiến lược của Thiên Võng. Truyền tống trận, nhân thần giới cũng có truyền tống quang môn giữa các lĩnh các phủ cùng với giống truyền tống trận giữa một ít thành cùng thành hoặc là truyền tống trận trong thành thị ứng dụng tương đối rộng khắp. Đặc biệt truyền tống quang môn, đó chính là công cụ phát tài của thế lực mỗi một khu vực. Hơn nữa ý nghĩa chiến lược của truyền tống trận cũng tương đối cường hãn. Chẳng qua cái đó cũng giới hạn ở trong cùng cái đại lục. So sánh mà nói ý nghĩa chiến lược của loại truyền tống trận này xa xa so ra kém truyền tống trận vượt đại lục không nhìn khoảng cách Dương Thiên Vấn nghiên cứu ra. Chiến sự giữa các lĩnh của đại lục cũng không thường xuyên, nhưng cũng không thiếu. Nói như vậy, đều là phân tranh giữa hai cái lãnh địa liền nhau. Dưới loại tình huống này, truyền tống trận vận dụng cũng giới hạn ở truyền vận chuyển đủ hậu cần cùng binh lực tiếp tế tiếp viện cho tiền tuyến. Trừ cái đó ra, cũng liền không có tác dụng lớn khác. Giống như chuyện vượt qua vài cái lãnh địa đi đánh trận, không có thế lực nào sẽ xa xỉ lại thiểu năng đi làm như thế. Thời gian 8.000 năm thực tế, trong thời không bảo tháp là bao nhiêu năm? lười đi tính toán, tóm lại, một hạng phát minh vĩ đại này là được xuất bản rồi. Mà lúc này, các thành viên các ngành của Thiên Võng đã đem tất cả công tác chuẩn bị làm tốt, vô luận là bố trí trận pháp, tra xét tình báo, thẩm thấu bên trong, nội ứng ngoại hợp vân vân, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Kẻ thiện chiến không có hiển hách công, Thiên Võng không ra thì thôi, một kích tất trúng. Không có công liệt chiến đấu gì cũng không thể có xuất hiện đánh lâu dài, hoặc là không đánh. Yếu bái Khổng khai trung toàn bộ ưu thế, trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Kết quả sớm ở trước khi Thiên Võng xuất kích liền đã dự định rồi. Khác nhau chỉ là lúc Lâm Chiến khống chế tình huống tổn thất lớn nhỏ mà thôi. Vì chờ đợi truyền tống trận được xuất bản, những chuẩn bị này đợi thêm 15 năm, nói cách khác sớm ở 15 năm trước Thiên Võng có thể tiêu diệt thế lực 6 đại căn cứ nắm giữ bên ngoài, thậm chí sớm ở 15 năm trước ảnh Tu La là có thể nuốt sạch ảnh Nô khổng lồ như vậy, khôi phục Tu Vi. Tổng cộng 10 cái truyền tống trận, dựa theo trước sau truyền tống trận bố trí hẳn lên. Tất cả từ căn cứ dưới. gocchuyenaudio.com, lòng đất vô biên hoang mạc bắt đầu. Thời gian vào đêm, toàn bộ thiên thần cùng thần vương trong căn cứ ở trong ngắn ngủn nửa canh giờ trở thành bữa ăn khuya của ảnh Tu La. Ngay sau đó ảnh Tu La liền lặng yên rời khỏi nơi này, đi vào chỗ truyền tống trận Thiên Võng dựng, có người chuyên khởi động truyền tống trận cho hắn, chạy tới một cái căn cứ khác. Ảnh Tu La sau khi từ truyền tống trận đi ra, liền lẻn vào trong căn cứ dưới lòng đất chỗ đại lục này, sau khi dùng thủ pháp tương tự thu phục tất cả, lại ngồi một cái truyền tống trận khác chạy tới căn cứ tiếp theo. Cùng lúc này, từ một khắc ảnh Tu La ngồi truyền tống trận kia trở đi, hành động của Thiên Võng cũng bắt đầu. Vô số cao thủ đồ đen che mặt, thân khoác áo choàng. Những áo choàng này đều là luyện chế đặc biệt, mục đích là che lấp khí tức, làm cho người ta không thể nhìn thấu tất cả trong áo choàng, trừ cái đó ra thì không có tác dụng khác. Bộ dạng mọi người không sai biệt lắm, không ai có thể bằng vào thân thể có thể đủ tìm ra manh mối mấu chốt gì, nhiều lắm chỉ có thể tính là dấu vết để lại. Thần nhân của nhân thần giới như biển, chút dấu vết để lại này lấy đến có tác dụng cái rắm. Thiên Võng hiệu suất cao, là một trong mấy ưu điểm lớn của Thiên Võng, phối hợp cũng là vô cùng ăn ý, giống như từng diễn luyện vô số lần. Trận pháp vừa nổi lên, gian tế bên trong liền phá hủy trận pháp thủ vệ, hoặc là cấm chế báo nguy, ở trong khoảng thời gian ngắn đột kích ổ đối phương, ở dưới sự trợ giúp của thần hoàng, chém giết cao thủ đứng đầu của đối phương. Một cái thế lực từ trên xuống dưới, không một ai có thể chạy thoát, hơn nữa trong phạm vi vài dặm có trận pháp che giấu, cho dù là tiếng kêu kinh thiên động địa không có một chút động tĩnh truyền ra. Sắc bén vô cùng, hiệu suất cao vô cùng, trận pháp cường đại, chiếm cứ ưu thế trang bị, hữu tâm tính vô tâm, gian tế phối hợp. Đáp án đã quyết định, ảnh Tu La sớm ẩn núp trong những căn cứ này hơn 1.000 năm thời gian, cũng đã thăm dò chi tiết của các đại căn cứ, bao gồm phiên trực báo động trước, thần thức định kỳ xem xét vân vân. Cho nên, tuyến đường hành động của ảnh Tu La cũng là trải qua kế hoạch chính xác, nửa canh giờ thời gian hành động, một khắc đồng hồ thời gian lui lại. Ngày hôm sau, trước khi ánh sáng xuống, Thiên Võng liền đã thu phục tất cả, dọn sạch toàn bộ dấu vết, dọn dẹp hiện trường, lặng yên rời khỏi, sau đó sử dụng truyền tống trận bình thường thông qua trong các đại lục đều tự phân tán ẩn núp đi. Ảnh Tu La cũng ở cùng lúc đem căn cứ dưới lòng đất Thiên Cầm Cốc dọn sạch lén lút rời khỏi. Hắn không dùng truyền tống trận rời khỏi, bởi vì hắn không cần thiết cái này, lấy thiên phú của ảnh tộc muốn đi thì đi, trừ chúa tể, không ai ngăn được hắn, cũng không có ai có thể phát hiện hành tung của hắn, bởi vì hắn căn bản là không bại lộ ra hành tung. Hoặc là nói, nơi nơi đều là hành tung của hắn. Thiên địa vạn vật đều có bóng, nơi có bóng thì có chỗ có thể là hành tung của hắn. Cái này căn bản đã không thể tìm, cũng không có khả năng theo dõi. Cho dù là chúa tể cũng không thể từ trong vô số bóng phát hiện cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể thông qua thiên cơ tính toán cùng với linh hồn tập trung tìm được hành tung của ảnh Tu La. Một loại trước bị bát quái tàng thiên kính của Dương Thiên Vấn che giấu, một loại sau phải mặt đối mặt gặp một mặt. Ảnh Tu La sẽ ngốc đến cùng chúa tể chạm mặt sao? Đừng nói chúa tể, trừ thành. gocchuyenaudio.com, Viên Thiên Võng, ảnh Tu La ở lúc hành động cũng không thể cùng bất luận kẻ nào mặt đối mặt gặp phải. Bởi vì đó là sỉ nhục của ảnh tộc, ở trong quá trình ám sát chưa làm đến khiến người bị giết bị chết không minh bạch, vậy đối với sát thủ ảnh tộc mà nói chính là một loại sỉ nhục. Trên tay ảnh Tu La không dính máu, nhưng người bị hắn hút vào bụng cũng có nhiều hơn 10 ức. Có thể nói, gia hỏa này tuyệt đối ma vương cấp bậc số 1 thiên hạ. Nhưng trong hơn 10 ức người, không ai biết mình là chết như thế nào, cũng không có một ai từng thấy mặt mũi thật của ảnh Tu La, chết đều bị chết không minh bạch. Trong ngắn ngủn một đêm, lại nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Chẳng qua tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Sau khi những thế lực này bị diệt mang đến cho thế lực khác chung quanh một cỗ khủng hoảng cùng bất an, đều tăng mạnh năng lực phòng ngự của Sơn Môn. Đặc biệt sau khi vào đêm, cảnh giới so với ban ngày còn mạnh hơn gấp đôi. Tin tức dần dần truyền ra chậm rãi, những thế lực này đều cho rằng là trả thù bình thường, ảnh hưởng cũng liền phai nhạt. Tông môn thế lực nhân thần giới này bị người diệt môn mỗi ngày đều có trả thù càng là chuyện bình thường. Ở sau khi mọi người khẩn trương một đoạn thời gian, tất cả lại đều khôi phục bình thường. Chẳng qua, người của thất gia liên minh càng là hoàn toàn không thể khôi phục bình tĩnh, bọn họ đã hoàn toàn rối loạn rồi. Bởi vì trước sau không quá vạn năm, 7 cái căn cứ dưới lòng đất của bọn họ ở bên ngoài cũng chỉ còn lại Quang Can Tư lệnh, mấy trăm cái thế lực môn phái bên ngoài cũng tổn thất 8 phần trở lên. Có thể nói, 7 đại thế gia bọn họ bố cục 300 ức năm tích lũy ưu thế lâu như vậy, ở trong thời gian ngắn sụp đổ rồi. 7 đại thế gia, không một cái may mắn thoát khỏi, trừ Tổng Đà còn bảo tồn một chút tinh hoa, lực lượng khác đều bị tiêu diệt. Làm cho người ta không thể tiếp nhận nhất là, bọn họ vậy mà tìm không thấy hung thủ, cũng tra không ra là một phương thế lực nào gây nên. Hơn nữa thủ pháp cùng địa cung Hắc Hải Triều Trạch hầu như giống nhau như đúc, cái này càng là từ bên cạnh chứng minh thế lực bên ngoài diệt vong cùng mọi người địa cung mất tích đều là cùng cái thế lực gây nên. Điều này làm cho cao tầng nhất của 7 đại thế gia khủng hoảng vô cùng, là một lần này so với một lần địa cung Hắc Hải Triều Trạch trước bị dọn sạch còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Không có gì khác, bởi vì một lần này 6 đại căn cứ, 6 khối đại lục ở cùng thời gian, cùng buổi tối, đồng thời hành động tiêu diệt. Đây là hiệu suất cao cỡ nào, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. 6 cái đại lục đồng thời ra tay, cái này tuyệt đối không có khả năng là cùng một người gây nên. Nói cách khác, 6 đại căn cứ hơn 10 ức cao thủ mất tích là cùng một nhóm người gây nên, mà là cá nhân gây nên. Cho dù là cá nhân gây nên, người kia cũng không phải thần hoàng bình thường đơn giản như vậy. Sau khi Hắc Hải Triều Trạch gặp chuyện không may, vài cái căn cứ khác đề phòng so với trước kia nghiêm ngặt hơn gấp 10, mỗi ngày đều có thần hoàng lấy thần thức xem xét tình huống toàn bộ căn cứ, hiểu biết toàn bộ tình huống trong căn cứ. Cái này cũng không giống Hắc Hải Triều Trạch một chút chuẩn bị cũng không có đã bị giết một cái trở tay không kịp. Ở dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ như thế, đề phòng nghiêm ngặt như thế còn xảy ra loại chuyện này, cái này đã chứng minh cái thế lực này hiểu biết đối. gocchuyenaudio.com Với các đại căn cứ có thể nói cực kỳ thấu triệt rõ như lòng bàn tay. Nhưng, cái này càng thêm làm cho người ta không thể tưởng tượng, phải biết rằng công tác giữ bí mật của tổ chức làm được tương đối đúng chỗ, cấp bậc cùng tu vi không đủ, căn bản không có khả năng biết được một ít cơ mật của tổ chức trung tâm, vậy càng là nắm giữ ở trên người những trưởng lão tổng đà này. Các trưởng lão này trên cơ bản xưa nay không rời đảo, hơn nữa tổ chức nhân viên đều là người trong gia tộc, đều có huyết mạch liên hệ từ hạ giới phi thăng lên, trải qua bồi dưỡng trưởng thành lên, ở trên độ trung thành đều có thể được cam đoan. Dưới tình huống như vậy, vậy mà vẫn bị người ta tra được chỗ 7 đại căn cứ, hơn nữa tra được tình huống chi tiết trong căn cứ, kết quả bị người ta trong một đêm xử lý. Phái ra cao thủ lấy phép thời gian hồi tưởng truy tra, kết quả lại cùng Hắc Hải Triều Trạch 8.000 năm trước giống nhau như đúc. Mà kết quả điều tra thế lực bên ngoài cũng là tương tự, thế lực động thủ phi thường sạch sẽ lưu loát, giết cả gà chó chân linh diệt hết. Manh mối đứt hết, bằng vào dấu vết thời gian hồi tưởng nhìn thấy tự nhiên không có khả năng tra được cái gì. Quan trọng nhất là, lần này trong nhiều người địa cung tổn thất như vậy, vậy mà cũng là cùng Hắc Hải Triều Trạch giống nhau, nguyên thần ngọc giản an ổn không tổn hao gì, không thể kết luận bọn họ đã chết. Thủ pháp giống nhau, tác phong giống nhau, ngay cả kết quả cũng 10 phần tương tự, có thể khẳng định chính là cùng cái thế lực làm. Các trưởng lão cầm quyền liên minh, mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ họp thương thảo, chính là không nghĩ ra, liên minh đến tột cùng là đắc tội một phương thế lực nào, vậy mà có loại thực lực đáng sợ này, trong vô thanh vô tức đã đem thực lực liên minh chém hết 7 thành, mà đối phương tổn thất hầu như có thể xem nhẹ không tính. Những người này khác với một lần đại hội tập thể trước, 7 người bọn họ đại biểu chính là một cái gia tộc hoàn toàn đại biểu. Bọn họ đang khắc khẩu lẫn nhau, đặc biệt trưởng lão của Bắc Thần Thế Gia càng là châm chọc khiêu khích, mơ hồ có loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Tuy hắn cũng biết loại cảm giác này không đúng, bởi vì một lần này liên minh tổn thất quá lớn, đã thương cân động cốt rồi. Tuy thực lực cao tầng nhất hầu như không chịu tổn thất, nhưng tầng trung kiên lại là mất trên 7 thành thực lực. Bọn họ hiện tại đều sắp biến thành Quang Can Tư lệnh rồi. Nhưng 8.000 năm qua Bắc Thần Thế Gia chịu khuất nhục vẫn là không thể ức chế có loại cảm giác vốn không nên có này. Được rồi, các vị, không cần so đo những mặt mũi vấn đề này nữa, vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào đi. Lão giả ngồi ở trên vị trí cửa đối diện bàn tròn ngăn cản nói. Một lần này chúng ta mọi người đều tổn thất thảm trọng, đối phương tựa như là đang lấy phương thức này thị uy, nói cho chúng ta biết bọn họ có thực lực hủy diệt toàn bộ liên minh chúng ta. Tác phong làm việc của tổ chức này làm cho người ta cảm thấy áp lực cường đại, đây là một cái tổ chức đáng sợ. Một lão giả khác gật đầu phụ họa nói, mọi người suy nghĩ một chút, quả thật có chút ý tứ hàm xúc thị uy ở trong. Suy nghĩ một chút, vây công thế lực bên ngoài, người ta dùng là thủ đoạn cường công, mà tiêu diệt người trong địa cung, người ta dùng lại là một loại thủ đoạn thần bí khác. Chỉ loại thủ đoạn thần bí này nói không chừng, gocchuyenaudio.com, cũng có thể dùng ở trong ổ đám người mình. Cái tổ chức này rõ ràng chính là nói cho bọn họ chính diện tiến công cường hãn, mà thủ đoạn sau lưng càng thêm cường hãn, thật là có chút cảm giác thị uy trắng trợn. Cách chương.